Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mạch Thượng Hoa Khai, tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu, thể loại Đam Mỹ Cổ Đại, diễn đọc Trúc Mộc. Mời các bạn cùng nghe. Ngủ không yên, đến tận chiều tà, khi Ngụy Tiểu Diễu lại thân chinh đến mời đi, Lý Tùng Thanh thật lòng muốn cứ thế mà giả chết luôn cho xong chuyện. Lý đại nhân, thứ tiểu nhân nhiều lời, Hoàng thượng cho ngài một ngày để cân nhắc. Nếu ngài không muốn theo, chuyện này có thể không đi cùng tiểu nhân, Ngụy Tiểu Diễu nói. Ta... Hai chữ không muốn, cứ nghẹn ngang trong cổ họng. Thật quái gở, rốt cuộc y đang mâu thuẫn điều gì? Kết quả vẫn là thân bắt do kỷ đi theo Ngụy Tiểu Diễu. Băng qua ngự hoa viên, đi về phía Thính Họa Lâu, cách cự thư phòng không xa lắm. Thính Họa Lâu dựng giữa hồ Diệu Quang, có hai tầng, tao nhã thanh lịch. Hoàng đế xử lý chính sự mệt mỏi, sẽ ghé sang nghỉ ngơi, đôi khi ngủ lại qua đêm. Đặt chân lên cây cầu chín khúc, dẫn ra Thính Hạ Lâu, bước chân Lý Tùng Thanh càng ngày càng trì trệ, lê như rùa bò. Ngụy Tiểu Diễu không dục dã, rất kiên nhẫn phối hợp với tốc độ của y. Cuối cùng cũng đặt chân lên Thính Hạ Lâu, bước trên lầu 2, nơi Hoàng thượng nghỉ ngơi. Hoàng đế không ở đó đợi y, vẫn còn đang bận biểu chính vụ. Một hoàng đế tốt nên như thế nào thì hoàng đế đại thiệu hệt y như vậy. Không vì tình riêng mà chểnh mảng việc nước. Điểm này khiến Lý Tùng Thanh thoáng yên tâm. Ít nhất không phải gánh tội danh gian nịnh khiến hoàng đế sao nhãng triều chính. Nhưng hoàng đế sai Ngụy Tiểu Diễu, hầu cận luôn đi theo bên mình như hình với bóng đi hầu y. Có thể thấy mức độ coi trọng, Ngụy Tiểu Diễu tuy là thái giám, nhưng cũng là thân tín của hoàng đế, lại nắm quyền tổng quản nội cung. Nghiêm khắc và xét địa vị thực tế thì có thể nói là cao hơn Lý Tùng Thanh, mà hiện tại lại hầu y bằng tư cách kẻ dưới, ôn hòa, nhã nhặn, giúp y bữa tối, tắm rửa thay áo, cẩn trọng tinh tế đến từng chi tiết, khiến người ta dễ chịu như tắm gió xuân. Lý Tùng Thanh dần thả lỏng hơn, câu được câu mất trò chuyện với Ngụy Tiểu Diễu. Căng da bụng trùng da mắt, bữa tối Ngụy Tiểu Diễu lại còn cho y uống canh an thần để tiện thả lỏng thần kinh và cơ thể. Hầu y chuyện vãn, Lý Tùng Thanh được dễ chịu thư thái, tất nhiên sẽ chẳng bao lâu đã bắt đầu gà gật. Lý đại nhân, ngài nghỉ trước nhé. Ngụy Tiểu Diễu hỏi, hoàng thượng chưa tới, ta nào có dám ngủ trước? Giọng nói lười lẫn ngái ngủ, toàn thân buông lỏng, không ý thức được rằng mình đã không còn sợ hoàng thượng như trước nữa. Hoàng thượng sẽ không trách tội ngài. Ngụy Tiểu Diễu đỡ y lên long sàng rộng rãi êm ái. Lý Tùng Thanh vốn ưa ngủ, đầu vừa đặt xuống gối càng buồn ngủ hơn. Y quên tuyệt chuyện mong sắp nở hoa, rút một hơi thở dài dễ chịu, nuông chiều buông thả bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngụy Tiểu Diễu sắp xếp cho Lý Tùng Thanh xong, bèn trở lại ngự thư phòng báo với hoàng đế. Hoàng đế đã xong việc hôm nay từ sớm, đang triệu kiến một vị ngự y, sai ngự y nói rõ những sự tình cần chú ý khi hoang hảo Long Dương. Hắn cũng từng ít nhiều nghe qua chuyện Long Dương, từng đọc nhiều sách vở, nhưng chưa từng trải nghiệm, không muốn Lý Tùng Thanh phải tiếp nhận hắn bằng sợ hãi và đau đớn. Câu hỏi của hoàng đế khiến trí tưởng tượng người ta khá dễ dàng bay cao, bay xa, nhưng biểu cảm hắn vẫn điềm tĩnh như thường lệ, đã chẳng ngại ngùng lại càng không bị ổi. Ngự y không thể tò mò, càng không thể hời hợt. Bắt đầu giảng giải nghiêm chỉnh và tỉ mỉ về cấu tạo cơ thể con người, các chú ý trong bước chuẩn bị trước và sau khi xong việc. Sai người về thái y viện lấy dầu bôi trơn và thuốc cao tiêu thủng dâng lên. Cuối cùng bổ sung rằng tư thế hoàn hảo không khác gì khi cùng nữ nhân, nhưng cơ thể nam tử không mềm dẻo bằng nữ tử, nếu co gặp quá độ có thể tạo thành những vấn đề về nhân thể, ví như tổn thương gân cốt. Ngụy Tiểu Diễu đợi ngự y lui rồi mới tới bên hoàng đế, nhỏ giọng thưa đã hầu Lý đại nhân nghỉ ngơi trước. Hoàng đế gật đầu, cầm hai cái bình sứ thanh hoa nho nhỏ ngự y dâng lên, dời giá Thính Hạ Lâu. Lý Tùng Thanh ngã người ngay đấy, an tường và thư thái. Hoàng đế thậm chí không nỡ quấy rầy giấc ngủ của y, chỉ ngồi bên mép giường lẳng lặng ngắm nhìn nam nhân bình thường mà có đôi môi như hoa xuân. Hoàng đế đã nhẫn nại suốt một ngày trời, gắn gượng đè nén cái cảm giác muốn chạy tới bộ lễ đè Lý Tùng Thanh ra hành quyết ngay tại trận. Kiên nhẫn cho y thời gian chuẩn bị tâm lý kỹ càng, còn triệu ngự y giảng giải chuyện Long Dương, sự ân cần này hắn chưa từng trao cho bất cứ một phi tần nào khác. Giờ trút cả vào người y, chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ, bỗng nghe trong lòng êm ả. Cúi người, hôn lên bờ môi y, nỉ non bên tai y. Lý Tùng Thanh, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi không thức giấc, hôm nay trẫm tạm thời buông tha cái mông đáng yêu của ngươi. Không biết Lý Tùng Thanh may mắn hay bất hạnh, y vốn ngủ không sâu, trí óc ngái ngủ bị nụ hôn của Tống Dục đánh thức. Ngờ ngờ nghe thấy có người đang thì thầm bên má, nhưng không nghe rõ là nói gì, bất giác hé mắt. Mơ hồ trông lên gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc. Ơ, Hoàng thượng, người đến rồi. Nỉ non như nói mê. Kẻ hãy còn ngái ngủ, nào có nhớ quân thần chi lễ, không chút đề phòng hay sợ hãi, vô cùng đáng yêu ngây thơ, đốt bùng đốm lửa trong đôi mắt của Tống Dục. Tống Dục thì thầm, xem ra số phận đã an định, người là của trẫm. Đôi môi lại áp xuống, điên cuồng ngấu nghiến, Lý Tùng Thanh gần như bị hôn tỉnh. Lý Tùng Thanh cứng người trong chốc lát, không giãy giụa, cơ thể êm mềm, trong trạng thái say ngủ, nhưng nhịp tim dồn dập, cả người run lên và nóng hực. Tống Dục tuột bỏ tấm áo bào mỏng manh trên người y, để lộ phần da trắng, không thường gặp ánh mặt trời. Môi lưỡi trường xuống dần, những nụ hôn chi chít như mưa rải đều trên cơ thể gầy guộc, dùng sự bá đạo dịu dàng châm ngòi lửa ham muốn. Lý Tùng Thanh sợ quá tỉnh sáo, eo run lên từng đợt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ, không dằn được những cơn rùng mình loan khắp toàn thân. Bất lực đón nhận lửa dục thiêu đốt bao trùm toàn thân, từng luồng tê dại lan từ đầu xuống chân, cơ thể mẫn cảm đến mức tưởng chừng như mỗi động chạm và hơi thở của Tống Dục đều được phóng đại lên trăm lần. Bộ não choáng váng, chỉ có một ý nghĩ không đáng được gọi là ý nghĩ. Sắp bị ăn rồi, sắp bị ăn rồi. Nào ngờ, nơi này của ngươi lại xinh đẹp đến thế. Xinh đẹp? Nơi đó thì đẹp ở chỗ nào? Lý Tùng Thanh thót chặt lại, theo bản năng, nhưng càng bị gắng sức vạch ra, trần trụi phơi bày dưới cái nhìn nóng cháy. Đừng nhìn nữa. Bắt chước đà điểu vùi mặt vào gối, y xấu hổ đến mức chỉ muốn chết cho rồi. Nhưng thân thể càng thêm thiêu đốt, dường như sắp bị nương chiếm dưới cái nhìn của Tống Dục. Mà nào chỉ có nhìn thôi, Tống Dục còn động chạm vuốt ve. Đừng, đừng, đừng động vào chỗ ấy. À, eo Lý Tùng Thanh càng run lên dữ dội. Biết y sợ đau, Tống Dục đè nén dục vọng đang khát gào trong cơ thể, dịu dàng âu yếm y. Nhưng cái đau lần đầu chịu ơn mưa móc là khó tránh. Lúc Tống Dục đi vào, Lý Tùng Thanh kêu thành tiếng. Trên thực tế, cái đau thể xác không mạnh đến mức không thể chịu đựng nổi. Canh an thần và những âu yếm cũng như bôi trơn đủ đầy khiến cơ thể Lý Tùng Thanh lơi lỏng và mềm mại hơn. Nhưng cảm giác bị xuyên thấu vẫn làm cho y sợ khiếp vía, kinh hoảng đến hồn bay phách tán. Y thích đọc những sách tạp kỹ linh tinh, đương nhiên không bỏ qua thể loại dâm thư miêu tả năm nam hoang ái, nào là Long Dương Dật Sử, Biên Nhị Thoa, Nghi Xuân Hương Chất, đều từng đã đọc qua cả. Lúc đọc còn cảm thấy khá thích thú, nhưng đến khi đem thân trải nghiệm lại tuyệt không thú nữa. Tống Dục chuyển động rất từ tốn, đem hết nhẫn nại đợi y thích ứng mình. Cố tình trì hoãn, quá trình chẳng khác gì kéo dài thời gian dày vò. Y cắn chặt môi dưới, tóm lấy cánh tay Tống Dục, đôi mắt thường ngày chỉ mở hé giờ trừng lớn, sóng sánh mù sương, như thể sẽ trào tuôn bất cứ lúc nào, sẽ chết mất, nhất định sẽ chết. Tống Dục thấy y sợ tái mét cả mặt mày, không khỏi thương xót, không ngừng hôn an ủi y, nỉ non bên tai y. Lãng hợp bạc kim khâm, thủy vãn lương, nhất chẩm xuân hoa, dạ dạ hương. Lý Tùng Thanh ngẩn người, quen tai quá, chừng như đã từng nghe đâu đó. Quả nhiên là đã quên. Tống Dục không hề bất ngờ, lúc Lý Tùng Thanh ngâm câu thơ này đã say ngất ngưỡng, tỉnh rượu hẳn đã quên, bèn nhắc nhở. Tiệc tế trời mùa xuân năm ngoái, có một con ma men ngâm sướng. Người nghe thấy, Lý Tùng Thanh thẹn đỏ vành tai, và ghi nhớ, Tống Dục hôn lên đôi mắt y, sẽ sàng mệnh lệnh, nhắm mắt lại, đừng sợ, người biết mà, trẫm sẽ không làm người đau. Lý Tùng Thanh chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dần thả lỏng cơ thể, như thể chiến sĩ uống rượu, đập bát trước giờ ra trận, run run dung nạp ngọn lửa bỗng rát vào mình. Từ khoan đến mau, từ nhẹ đến nặng. Lý Tùng Thanh thấy mình như một chiếc lá rơi xuống dòng sông, ban đầu lững lờ trôi theo sóng lượng, dần dà lạc vào dòng chảy cuộn mỗi lúc một xiết, cuối cùng cuốn vào luồng nước xoáy sục sôi cuộn trào, lại tung ra, lại cuốn vào, lại tung ra. Mỗi lần bị cuốn vào rồi lại tung ra đều tích lũy một chút khoái cảm lạ lùng trên phong nền đau đớn, dần dà, dần dà. Kìa, có tiếng rên rỉ, lại là tiếng hơi thở ai dồn dập hơn. A, khi một điểm nào đó bị chạm tới, khi khoái cảm chôn vùi đau đớn, khoái cảm ấy chợt trở nên sắc nhọn, xoáy thẳng những giác quan đã càng trở nên mẫn cảm. Muốn rồi lại không muốn, mong chờ kết thúc mà lại chẳng hề chờ kết thúc. Không, không muốn nữa. Muốn, ngươi muốn mà. Càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, càng sâu hơn, càng nặng hơn, cuối cùng điên cuồng mất trí. A, vào khoảnh khắc khoái cảm chạm đỉnh điểm, y như thể trông thấy pháo hoa bùng nổ, trời đêm hôm qua, rực rỡ sáng lạng đến như vậy, che mờ tầm mắt, bào mòn tâm hồn. A, hơi nóng sục sôi, cơn run rẩy cực cùng khoái lạc, hai tấm thân ướt sũng, đột ngột, vỡ vụn hòa tan thành một, từ đó không còn phân rõ da thịt ai. Tiếng thở gấp dần lắng dịu lại, nhưng hai cơ thể quấn riết nhau như không hề muốn buông. Cái ôm gần gũi, tưởng như mình đang đứng giữa biển người chan vai nhích cánh đêm hôm trước. Y tựa hắn, hắn ôm y. Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi nhũ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan xứ. Dịch nghĩa, giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Rất lâu sau, Tống Dục dịu dàng hỏi. Ngươi là sử tử? Không, sinh thần năm 15 tuổi, người nhà dẫn ta tới Thanh Lâu ăn mừng thành niên. Lý Tùng Thanh thật thà, tiếng y nghẹt giọng mũi, đầu óc mơ màng. Nhưng ngươi vụng về mẫn cảm như thể chưa từng trải qua chuyện đời. Tống Dục lơ đãng nghịch phân thân của y, yêu thích không muốn buông tay. Đến nơi này cũng mệt hệt như chủ nhân, biến nhát đến là khả ái. Phía sau của ta thực sự chưa từng trải nghiệm chuyện đời. Lười lẫm liếc xéo, không còn sức đau để mà gạt đi bàn tay tái máy, mệt lã. Mệt người đến mức không muốn động đậy. 15 tuổi khai huân, ban đầu còn vụng trộm đến Thanh Lâu giải quyết, nhưng đi được vài lần cảm thấy làm chuyện này cũng mệt, thế là nhát dần. Không đi nữa, muốn thì phải làm sao? Song thủ vạn năng chứ còn sao? Không chỉ tiện lợi nhanh chóng, lại còn quan trọng là không quá mất sức. Nhưng y không cần phải giải thích với Tống Dục điều đó, cho nên cũng không nói nữa. Có đau không? Ngón tay Tống Dục lần ra phía sau, âu yếm vỗ về nhị hoa ướt đẫm. Lửa dục ngọt ngào lại ngân tụ, khát vọng mãnh liệt được vùi mình vào trong đó thêm một lần nữa. Một chút. Có mệt không? Mệt chết đi được. Lý Tùng Thanh ngọ ngoại từ chối. Y lười vận động, thể lực không được tốt, không thể liên tục hoạt động mạnh. Ta không muốn nữa. Lần đầu nếm mùi long dương tiêu hồn đẹp đẽ, không thể dùng lời để miêu tả. Tống Dục rất muốn thêm một lần nữa, nhưng không nỡ giày vò người trong lòng, đành kiềm chế ham muốn vừa nhen nhóm lại, không tiếp tục quấy rầy y. Hôn lên đôi môi y thủ thỉ, ngủ đi. Chẳng bao lâu sau, Lý Tùng Thanh chìm vào giấc ngủ. Ngụy Tiểu Diễu đến bên giường, nhỏ giọng hỏi qua tấm màn mỏng. Hoàng thượng có cần tiểu nhân hầu Lý đại nhân tắm rửa hay không? Không cần, người cũng đi nghỉ đi. Tống Dục nói đoạn, sẽ sàng bế thóc Lý Tùng Thanh lên, đi vào phòng tắm. Đặt y vào trong làn nước ấm dễ chịu, tự tay tắm rửa cho y, lại nghĩ đây là long chủng bao nhiêu nữ nhân thèm muốn, vậy mà lại lãng phí cho một nam nhân không biết đẻ. Dù không bị thương chảy máu, nhưng Tống Dục vẫn cẩn thận thoa thuốc tiêu thủng cho y, rồi bế y về long sàng, kề vai áp má chìm vào giấc ngủ, tự nhủ trong dạ, đã đến lúc rèn luyện thể lực cho thị lang bộ lễ rồi. Chương 8. Hiện tại Triều Giả Đại Thiệu đang lưu truyền hai tin tức thuộc loại bom tấn. Một là Thổ Lỗ Phồn Vương mang theo quốc bảo quý báu hiếm hoi có 102 của Thổ Lỗ Phồn là Dưa Mật Thổ Lỗ Phồn sang Đại Thiệu cầu thân, mong được cưới đệ đệ nhỏ nhất của Hoàng đế là Thập Nhị Vương Gia Tống Thước. Năm nay mới vừa 16 tuổi làm vương hậu. Kết quả Tống Thước bê quả dưa quý báu hiếm hoi có 102 ấy nện lên đầu Thổ Lỗ Phồn Vương. Nói, người đi chết đi. Nhân dân toàn quốc vỗ tay rào rào hoan nghênh khen ngợi. Giơ ngón cái, đồng thanh, tiểu vương gia nhà chúng ta quá ngầu. Thổ Lỗ Phồn Vương không chịu hết hy vọng, bền bỉ chiến đấu, càng bại càng hăng. Đến giờ vẫn ở lì trên đất Đại Thiệu, ngày ngày chạy theo Thập Nhị Vương Gia, khiến Thập Nhị Vương Gia suýt phát điên. Tin thứ hai càng thêm xót dẻo, chính là vụ tai tiếng tình ái giữa Hoàng đế và Thị Lang Bộ Lễ. Bất kể quan lại trong triều hay dân đen ngoài giả, tất cả đều đang xôn xao bàn tán về hai chuyện này. Họ thường dành những buổi chiều rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với nhau rằng quả dưa mật Thổ Lỗ Phồn trong truyền thuyết, đến là ngọt, đến là mọng, sau đó dùng thời gian trà dư tửu hậu buổi tối để rủ rỉ nhau nghe về mối gian tình quân thần, đã được liệt vào xếp hạng 10 vụ tai tiếng cung đình nổi tiếng nhất. Dưới ánh mặt trời thời bình đã rất lâu không có chuyện gì mới mẻ. Hai tin tức này quả thật chấn động lòng người, thậm chí còn có sức mạnh làm mưa làm gió hơn cả chuyện hình khỏa thân của đại học sĩ Lâu Sơ Văn bị tuồn ra ngoài vào 2 năm trước. Cái gì? Con gái láng giềng bỏ nhà trốn theo trai? Xì, có gì to tát đâu. Quan trọng hơn là hoàng đế và vị thị lang bộ lễ yêu nhau kia kìa. Cuộc sống tình cảm của hoàng đế không phải là chuyện riêng tư, mà còn là việc của vương tộc, của triều đình, là quốc gia đại sự và trăm vạn nhân dân đại thiểu nhìn vào. Nam nhân yêu nam nhân vốn là làm trái thiên lý âm dương tương hợp, nhưng dưới vương triều đại thiệu không phải là tội đại nghịch bất đạo, thịnh thế thịnh nam phong, thậm chí có người còn treo cưới mối lái đàng hoàng, lấy nam thê nam thiếp. Trên tư cách triều đình, việc này không có lợi cho xã hội, nên không thừa nhận hiệu lực hôn nhân. Nhưng với tiền đề không ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng dân khẩu đất nước, chỉ cần đôi bên nguyện ý, họ vui vẻ hạnh phúc là được, không cần phải tàn nhẫn chia cách uyên uyên. Nhiều đời vua trước Tống Dục không bổ nhiệm thượng quân, ai nấy đều đang phỏng đoán xem liệu hoàng đế đời thứ 18 của Đức Trị có để Lý Tùng Thanh ngồi vào cái ghế này không? Cho nên, Lý Tùng Thanh không muốn công khai mối tình với hoàng đế, chẳng phải vì thiên lý không dung nam nhân yêu nhau, càng không phải vì muốn bảo vệ thuần phong mỹ tục, nền móng xã hội, chỉ đơn giản là ý sợ phiền phức. Làm thượng quân rồi sẽ không còn sống cuộc đời tự do nhàn nhã được nữa. Nhất cử nhất động của thượng quân đều trở thành tiêu điểm chú ý và đối tượng bắt quái của thiên hạ. Cho nên, như hoàng đế dự đoán, Lý Tùng Thanh thật sự bỏ chạy. Không, chính xác là nói, lẩn trốn. Trốn biệt trong tiểu uyển hậu viện của phủ tổng đốc tỉnh Nhị Hà. Có thể nói, Lý Tùng Thanh là người cuối cùng trên đất đại thiệu nghe tới tin này. Khi y và người Ngụy Tiểu Diễu rời Sở Nam đặt chân lên đất Nhị Hà, Lý Tùng Huyền vốn ít lời, vừa trông thấy y chưa kịp chào hỏi, đã làm mặt ngầu quăng cho một câu. Huynh bại lộ rồi. Lộ cái gì? Lý Tùng Thanh thời gian này nhẫn nhơ hơi quá, giờ mới ngơ ngác. Chuyện gì cơ? Chuyện hoàng đế và thị lang bộ lễ. Hả? Lý Tùng Thanh lười chứ không ngốc, vừa nghe liền tức khắc hiểu ra tình huống, tái mặt. Không phải chứ? Huynh tưởng giấu được mãi, để kể cho lão đại rồi. Chưa, nhưng huynh ấy còn thính hơn là hồ ly, làm gì có chuyện không nhìn ra. Trước đây chỉ có vài người biết, giờ đầu đường cuối chợ, ai nấy đều hay. Cuối cùng, Lý Tùng Huyền còn bồi thêm một đòn, quăng cho y một cuốn sách đề tên Thiên Hạ Ngoại Truyện. Cuốn sách này rất nổi tiếng, chuyên viết chuyện tạp văn của danh nhân và chuyện kỳ nhân dị sự. Đặc biệt, thích đưa tin bắt quái giật gân, mỗi tháng ra một lần. Phạm vi tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc, số tháng này bìa giặt tiêu đề, phơi bày mối tình bí mật của quan thị lang. Xét đánh giữa trời quang, Lý Tùng Thanh choáng đầu hoa mắt, gương mặt nhảy đủ màu, vô cùng đặc sắc. Vốn quen với trạng thái yêu đương vụng trộm, dưới tình trạng không hề được chuẩn bị tâm lý bất thình lình bị người ta vạch mặt, trần trụi phơi bày dưới ánh mặt trời, trong một thoáng y cảm giác khủng khiếp như bị bắt quả tang tại giường, bị lột truồng tống ra đường thị chúng. Ngày trước ở kinh thành thường xuyên lén lút hẹn hò hoàng đế thì chẳng sao, vừa đi đã bung bét hết thế này, có đánh chết cũng không thừa nhận. Đúng, chết không chịu, dù sao hoàng đế cũng nhất định không thừa nhận. Lý Tùng Thanh hạ quyết tâm phủ nhận tới cùng, nhưng sau đó lại nghe nói hoàng đế đã thẳng thắn thừa nhận chuyện bản thân và thị lang bộ lễ có tư tình với thái hậu. Lý Tùng Thanh đâm ra hoang mang, không biết thế nào cho phải. À, hắn thừa nhận làm gì cơ chứ? Hắn là hoàng đế, ai làm gì được hắn? Nhưng y chỉ là một viên thị lang quèn, không bị xẻ thịt lột da mới lạ. Dù không phải là chuyện quốc gia đại sự, sinh tử tồn vong gì, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Tùng Thanh biết thế nào là đứng ngồi không yên. Nhớ ngày xưa, lúc bị hoàng đế chán sạch sành sanh, y cũng không hoảng như vậy, cả ngày rút đầu trong chăn không chịu ló mặt gặp ai. Y cứ như thế rút đầu rụt cổ nguyên một tháng, trừ phi phải giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản, cơ hồ, chân không chạm đất, toàn thân nhão như một đống bùn. Ước chừng chẳng bao lâu sau có thể sinh nấm. Không muốn đối mặt, không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm thẳng một giấc, tới chết luôn cho rồi. Nhưng y không ngăn được nỗi nhớ nhung càng ngày càng mãnh liệt. Nhớ tình nhân hoàng đế phương xa, nhớ đến bầm gan tím ruột. Y giờ chỉ muốn về bên cạnh người ấy biết bao, nhưng lại không đủ sức mạnh và dũng khí để đối mặt với hiện thực. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đương đầu với ánh mắt và sự ngờ vực của thiên hạ là y thấy phiền muốn chết. Lý Tùng Thành, huynh còn muốn rút đầu ở đấy bao lâu? Lý Tùng Huyền hỏi bằng giọng ghét bỏ. Tới chết thì thôi, ngươi mặc kệ ta. Âm thanh rầu rĩ truyền ra ngoài đụng chăng. Từ ngày trốn vào đây, cái bệnh ưa ngủ của y càng thêm trầm trọng, yếu xìu như bánh đa nhúng nước. Nhị ca, huynh còn không mau ra ngoài phơi nắng, chẳng mấy chốc sẽ sinh dòi đấy. Tống Huy, một tay bế đứa bé, một tay dắt thằng lớn, vừa đi vào phòng vừa cười. Dậy, có người muốn gặp kia kìa. Lý Tùng Huyền vẫn lạnh như băng. Ta đã nói rồi, không gặp ai hết. Không thể không gặp, đã bảo không gặp là không gặp cơ mà. Dung Nhi, gọi cửu cửu dậy nào con. Dạ. Cậu bé 3 tuổi đầu hớn hở nhảy nhót lên đụng chăn vừa nhún vừa kêu. Nhị cửu cửu, dậy, mau dậy. Trong đống chăn truyền ra tiếng rên đau đớn, Lý Tùng Thanh không chịu nổi sự chà đạp của con tôm nhỏ. Cuối cùng cũng chịu thò đầu xin tha. Dung Nhi đừng có nhún nữa, sắp đập bẹp cứu cứu rồi này. Nhị ca, mau dậy thôi. Người này huynh không gặp không được. Tống Hy lại tiếp. Xem ra, không dậy cả nhà họ sẽ không tha cho y. Lý Tùng Thanh đành uể oải thở dài, miễn cưỡng bò xuống giường, lề mề mặc áo. Ai đòi gặp ta? Nhị cứu cứu là ngoại công. Lý Hữu Dung trả lời thay cha mẹ. Ngoại công của cháu trai chính là cha của Tống Hy. Ơ, vậy chẳng phải là cha của hoàng đế, Thái Thượng Hoàng? Lý Tùng Thanh thần mặt. Mau đi thôi, Lý Tùng Huyền lôi cổ y. Không cam lòng bước ra khỏi phòng. Ánh nắng chói lóa lâu ngày không gặp khiến mắt y hoa lên. Cay xè, những nước. Lý Tùng Thanh bị lôi sền sệt dưới mái đình trong dinh. Thấy trong đình ngồi một người đàn ông chừng tuổi ngũ tuần. Vẻ ngoài non văn nhã, hiền hòa, mà vẫn không thiếu phần uy nghiêm. Đang nói chuyện với Ngụy Tiểu Diễu đứng bên cạnh. Lại nói, năm xưa tam hoàng tử Tống Dục tròn 17 tuổi, Văn Tị hoàng đế tuyên bố thái vị nhường ngôi cho con trai. Sau đại điển nhường ngôi, tân hoàng định niên hiệu là Đức Trị, ông bèn dắt tay hoàng hậu Ngao Du đại giang Nam Bắc. Rất hiếm khi về cung, vì vậy Lý Tùng Thanh chưa từng biết mặt Thái Thượng Hoàng. Nhưng chỉ cần đoán cũng đủ biết thân phận tôn quý của người đàn ông trong đình. Ngoại công, thằng bé bổ nhào sang làm nũng. Lý Tùng Thanh ông cả đầu, chùng chân không dám bước tới. Lý Tùng Huyền liền xô y vào trong, y đành quỳ gối bái lại hành lễ. Vì thần bái kiến, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Thái Thượng Hoàng ngăn lại, đỡ y dậy, tươi cười ngắm nghía. Một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán của Lý Tùng Thanh. Đây chính là biểu cảm khi cha chồng gặp con dâu. Thái Thượng Hoàng quả nhiên là dành thời gian ghé qua coi mặt tình nhân bí mật của con trai. Tiếp sau đó, liệu có phải sẽ mắng y quyến rũ hoàng đế, rồi trảm đầu hậu tấu, rồi hủy thi diệt tích hay không? Nào, ta ngồi xuống nói chuyện. Thái Thượng Hoàng thân thiện mời mọi người ngồi. Bế Lý Hữu Dung ngồi lên đùi, tán chuyện trong nhà ngoài ngõ với họ như một vị trưởng bối. Không đả động gì đến tin đồn, nhưng mắt không hề rời khỏi Lý Tùng Thanh. Tuy Lý Tùng Thanh không lộ vẻ hoảng sợ luống cuống, trông như thể rất bình tĩnh, tự tại, nhưng thật ra y bị nhìn đến ngứa ngáy khắp người, lại không thể kiếm cớ chuồng trước, đành im lặng ngồi nghe cả nhà chuyện vãn, cảm giác Thái Thượng Hoàng không có địch ý với y, thậm chí vô cùng thân thiện. Hị nhì con đấy, trong các huynh đệ tỷ muội chỉ có con là ưa ngạnh nhất, đòi ca ca tứ hôn không thành, liền bắt phải phế danh hiệu công chúa, biếm làm thứ dân. Cuối cùng tự tiện rời cung, con xem, có công chúa nào to gan làm thế không? Thái Thượng Hoàng cười mắng, sắc mặt không chút tức giận. Phụ thân, đấy gọi là vì tình yêu mà lang bạc thiên nhai. Tống Hy hoàn toàn không cảm thấy mình sai chỗ nào. Tùng Huyền nói chàng chẳng thà đi tu còn hơn làm phò mã, cho nên nữ nhi đành không làm công chúa nữa vậy. Còn bé ngoan cố này, người họ Tống nhà chúng ta nào có ai không ngoan cố? Một khi đã nhận định thì cả đời sẽ không rời bỏ, chết cũng chẳng đổi thay. Tống Hy bỗng dưng quay sang Lý Tùng Thanh. Nhị ca, huynh nói có đúng không? À, đúng. Lý Tùng Thanh bồn chồn phụ họa. Y có phải họ Tống đâu, sao lại hỏi y chứ? Hay, Tam ca nhà ta thật đáng thương. Huynh ấy nhận người ta, nhưng người ta chưa chắc đã nhận huynh ấy. Huynh ấy còn ngoan cố hơn con. Tống Hy làm bộ khẳng khái. Huynh ấy là hoàng đế, tuổi thân không thể nói với ai. Xảy ra chuyện gì cũng chẳng trốn tránh được. Khổ sở đến đâu cũng nuốt ngược vào trong bụng. Cho nên, làm hoàng đế có gì tốt? Làm bách tính bình dân như con còn vui vẻ tự tại hơn. Lý Tùng Thanh thấy như bị xoáy vào tâm can, tim cứ nhói lên từng đợt, vô cùng u uất. Từ xưa đến nay, y chỉ nghĩ đến bản thân mình, hiếm khi nào cân nhắc cách nghĩ và cảm nhận của Tống Dục. Luôn cho rằng, hắn là hoàng đế, là toàn năng, không gì có thể đánh đổi. Nhưng y quên mất, hoàng đế cũng là con người, cũng yếu đuối, cũng đứng cao chịu rét. Hắn thậm chí cô độc hơn người bình thường. Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về. Lời dặn dò âu yếm trước ngày rời kinh vẫn lẩn quẩn bên tai. Có lẽ Tống Dục đã lường trước được chuyện này. Hoa đêm mà hắn nói chính là việc mối tình giữa hai họ bại lộ. Giấu được một lúc không giấu được cả đời. Hai người sớm muộn rồi cũng sẽ đối mặt với vấn đề này. Nhưng hắn đã đẩy y ra khỏi trung tâm cuồng phong trước một bước, để y không phải chịu tổn thương, một mình gồng gánh mọi áp lực khổng lồ có thể ập xuống. Lý Tùng Thanh sao lại không biết tình nhân hoàng đế nuông chiều y vô hạn, bảo vệ y và quá thấu hiểu y, hiểu rằng nếu để y ở lại kinh thành nhất định sẽ không thể nào mà bình tĩnh suy nghĩ, hoặc giả hoàn toàn không hề suy nghĩ, chỉ biết cách mong dông tuốt, y vốn là người hèn nhát mà, không phải sao? Nghĩ kỹ lại, trước đến nay y luôn là phía thưởng thụ những dâng hiến của tình nhân, vung tay hoang phí sự dịu dàng và ân cần của tình nhân trao. Được nuông chiều đến hư người. Hay, hiện tại hoàng thượng một mình ở kinh thành đương đầu với áp lực, liệu có buồn bã không? Có trách ta chậm chân chẳng chịu về, trách ta không ở bên chia sẻ gánh nặng cùng nhau. Nghĩ thế, không khỏi tự ghét bỏ mình, cảm thấy mình thật là ích kỷ. Khi nào người muốn về thì hẳn về. Trầm tư một hồi lâu, Lý Tùng Thanh cuối cùng cũng thông suốt, tự nhủ với mình tận trong đáy lòng, đã đến lúc về rồi. Ta... ngước lên nhìn Thái Thượng Hoàng, sao cớ? Thái Thượng Hoàng hiền từ nhìn y, không biết nói thế nào cho phải. Lý Tùng Thanh bèn đứng thẳng dậy, chắp tay vái dài, vô cùng xin lỗi, xin thứ cho Lý Tùng Thanh vô lễ, thần xin lui trước. Nhị ca, huynh định đi đâu? Ta phải về rồi. Lý Tùng Thanh nói, guồng chân bỏ chạy bằng một tốc độ hiếm thấy. Ngụy Tiểu Diễu cũng vội vã vái chào Thái Thượng Hoàng rồi chạy theo. Ba người còn lại trong đình cả nhún vai, người cười mỉm, không ai ngăn cản những bước chân dài dứt khoát. Lý Tùng Thanh đi rất nhanh, trong lòng dần sáng tỏ và bằng lặng lại. Vốn vẫn tưởng mình không chấp nhận mối tình vụng trộm này đến thế, thường thầm giả thiết một ngày nào đó nếu hoàng đế không còn thích y nữa, y có lẽ sẽ không quá buồn rầu, cũng không đến mức quá khó coi vì không mấy kẻ biết chuyện. Nhưng nay nghĩ kỹ lại mới vỡ ra, hình như y quan tâm nhiều hơn bản thân tưởng tượng. Quan tâm đến mức không muốn đánh mất, không thể đánh mất. Y nghĩ kiếp này của y có lẽ không thể rời người ấy nữa. Giống như cá không thể thiếu nước, một khi thiếu nhau, y nghĩ y hẳn sẽ khô héo mà chết. Về phòng hối hả gói ghém hành lý, trước khi lên xe ngựa, Lý Tùng Thanh nói với Ngụy Tiểu Diễu. Tiểu Diễu, tuy ta không rõ chuyện giữa ngươi và Thất Vương gia, nhưng ta vẫn muốn nhiều lời khuyên ngươi một câu, đừng trốn tránh rụt đầu rụt cổ như ta. Lý Đại Nhân... thứ nên nắm giữ thì hãy nắm giữ, muốn truy cầu hãy dũng cảm truy cầu, đừng vì sợ hãi và tự ti mà chùn bước. Lý Tùng Thanh vỗ vai y, chân thành tiếp. Tiểu Diễu, ngươi cũng giống như bất cứ một ai khác, đều đáng để có được tôn nghiêm, càng đáng để được nhận hạnh phúc. Ngụy Tiểu Diễu trầm mặc hồi lâu, trong đáy mắt nhoáng lên một tia sáng quyết tâm. Lý Đại Nhân, xin ngài về kinh một mình, tiểu nhân muốn đi Sở Nam. Ừ, đi đi. Đi đường cẩn thận, ngài nhớ bảo trọng. Người cũng vậy. Nhìn nhau mỉm cười, chân thành trao nhau câu chúc phúc không lời. Từ đó giả biệt, họ mỗi người một hướng theo đuổi khoảng trời riêng của bản thân. Nhanh hơn một chút có được không? Lý Tùng Thanh chấp chấp lại dục phu xe, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng về kinh. Đại nhân, đã nhanh lắm rồi, nhanh nữa xe rớt khung mất. Phu xe rất cố gắng vung roi dục đôi ngựa đang tung vó chạy như bay. Lý Tùng Thanh vốn định cưỡi ngựa cho nhanh, nhưng kỹ thuật của y vô cùng tệ hại. Chỉ sợ, chưa về tới kinh thành, đã té ngựa gãy chân gãy tay hay vẹo cổ giữa đường. Dù cho lòng y nôn nóng, nhưng ngoan ngoãn ngồi xe vẫn có thể an toàn hơn. Ngồi trong xe ngựa, hồi tưởng lại từng câu chuyện một giữa mình và hoàng đế. Cuối cùng, y nghĩ, nếu cái đêm 6 năm về trước là quãng thời gian sau này, dù đã bị lột sạch đánh chán nhưng y vẫn lơ lửng không xác định được liệu có nên cứ thế mà theo hoàng đế, làm nam sủng của hoàng đế hay không. Nhớ hồi ấy, đi thi làm quan chỉ để làm một chức quan nhàn thừa cơ nước đục béo cò. Ai mà ngờ bỗng dưng trèo lên long sàng, có ngoắt ngoéo ly kỳ không cơ chứ. Nhớ sớm ngày hôm ấy, trời chưa kịp sáng, vì thường ngày vào chầu sớm, y có thói quen bất kể đi ngủ giờ nào, đến sáng sớm là thức giấc, nhưng vẫn cố ngủ trốn, đến khi nô bọc trong nhà tới gọi người mới đau khổ bò dậy. Lúc còn đang mắt nhắm mắt mở, tay sờ một vật gì đó rất ấm áp và trơn nhẵn. Trên giường y có cái gì đấy nhỉ? Sờ thích thế. Tống Dục giật mình tỉnh giấc, tóm lấy bàn tay dễ dàng nhóm lên lửa dục thì thầm. Còn sớm lắm, ngủ thêm tí nữa. Tiểu oa tử, chút nữa nhớ gọi ta. Tưởng hắn là người hầu trong phủ. Tống Dục mỉm cười. Được. Hoàng thượng, tới giờ thay áo rồi. Ngụy Tiểu Diễu đã đứng hầu ngoài màn. Tống Dục dám chăn kỹ càng cho Lý Tùng Thanh đang ngủ nướng, xong mới xuống giường, để Ngụy Tiểu Diễu hầu hạ rửa mặt thay áo. Hồi lâu sau, Lý Tùng Thanh mơ màng, lầm bầm. Tiểu oa tử, đã đến giờ chưa? Vẫn chưa, ngài ngủ thêm chút nữa. Ngụy Tiểu Diễu đón lời. Tiểu oa tử, sao hôm nay ngươi lại có hai giọng? Tiếng nói chuyện nhỏ dần lại chìm vào giấc ngủ. Tống Dục quay sang hôn y, dặn dò bọn người hầu ở lại không được gọi Lý Tùng Thanh mới rời đi. Lý Tùng Thanh mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh hẳn thì trời đã tờ mờ sáng. Chớp chớp mắt, á một tiếng rồi bật dậy, tung chân nhảy xuống giường. Cơn rét sọc đến bất ngờ khiến y nhìn xuống, thấy mình trần trùng trục không mảnh vải che thân. Sao hôm qua chưa mặc quần áo đã lao đi ngủ? Không đúng, đây là ở đâu? Chớp mắt nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải là nhà mình. Rồi thình lình nhớ ra hôm trước, qua đêm trong cung, hai má không khỏi ửng đỏ. Đại nhân, ngài dậy chưa? Cho nô tài vào hầu. Bên ngoài có tiếng người thưa. Không cần, đừng vào đây. Lý Tùng Thanh cuống quýt với triều phục treo chỉnh tề trên bình phong mặc vào. Nai nịt xong, vội vã mở cửa. Đại nhân, xin ngài rửa mặt. Hai gã nô lệ bèn bê nước đứng bên ngoài. Lý Tùng Thanh rửa ráy qua loa rồi lao ra ngoài, vừa chạy vừa thắt dây mão. Trên đại điện đã bắt đầu nghị sự, y không lưng, nhón gót lần vào bên trong. Cũng may vị trí của y ở cuối cùng ngay sát cửa, không đánh động đến những người khác. Hoàng đế ngồi cao trên ngai rồng, tất nhiên trông thấy y lén lút mò vào, không khỏi khó hiểu. Sao y cứ nhất định phải lên chầu? Ý muốn phong y làm thượng quân càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng bị hắn gắng gượng đè xuống, không muốn gượng ép y. Phải làm điều y không muốn, đương nhiên chuyện giường chiếu là ngoại lệ. Nhớ đến đêm xuân ấy, cơ thể không nén được bốc lên luồng hơi nóng. Hoàng đế không phải người ham mê sắc dục, nhưng Lý Tùng Thanh đã khơi gợi nên dục vọng to lớn chưa từng có tiềm tàng. Muốn ôm riết y, hôn y, vùi sâu y vào cơ thể. Nghĩ thế, hắn gần như run rẩy, bụng dưới lan tỏa từng đợt tê dại ngọt ngào. Hoàng thượng, một vị lão nhân gọi khẽ. Chuyện này để trẫm nghĩ đã. Hoàng đế giấu đi ánh mắt, một nửa tâm tư nằm ở chuyện triều chính, một nửa buông vào Lý Tùng Thanh. Bèn chỉ bàn thêm vài việc nữa liền tuyên bố tan chầu. Lý Tùng Thanh về bộ lễ, vẻ bồn chồn bất an ra mặt. Không thể nào ngồi yên trên ghế, vừa ngồi xuống đã bắn lên. Cứ như thể ghế cắm bàn trong. Ngồi không được, đứng cũng chẳng đành. Lão thượng thư thấy y lạ thường, vẻ như không được khỏe. Bèn cho y nghỉ phép, về nhà nghỉ ngơi. Khi hoàng đế sai Ngụy Tiểu Diễu tới triệu kiến y đã rời hoàng cung. Ngụy Tiểu Diễu về báo lại, hỏi ý hoàng đế có muốn tới Lý phủ triệu người hay không. Hoàng đế bảo không cần, lòng nhủ về rồi cũng tốt, nếu Lý Tùng Thanh còn ở lại nơi hắn có thể với tới, hắn sẽ chỉ muốn lôi y lên giường thế rồi lại thế kia. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình sắp biến thành phường hoang dâm vô độ. Lắc đầu cười tự diễu, sống đến tuổi này lần đầu tiên thèm khát một người đến thế, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hám của lạ ư, hay là yêu thật sự? Bất luận thế nào tuyệt không phải chỉ là bồn chồn nhất thời. Thôi được, bình sinh duy nhất một lần buông thả bản thân, không đong đo tính toán, chỉ cần Lý Tùng Thanh không thà chết cự tuyệt ân sủng, có thể tìm được thú vui khó dùng lời mô tả từ y. cho nên đừng ép y quá, dọa y chạy mất hoặc nghĩ quẩn hại mình. Lý Tùng Thanh vừa về tới nhà đã bò lên giường rút đầu vào chăn. Muốn ngủ lại không ngủ được, lòng rối như tơ vò, nghĩ rất nhiều, mà chẳng nghĩ được điều gì. Lý Tùng Ngân nghe người hầu nói, nhị gia sớm ra đã về nhà, bèn báo tiệm chạy về xông vào phòng vờ vịt hỏi. Lão nhị, hôm qua ở lại trong công ngữ? Ờ, uể oải trả lời. Bận gì thế? Xem mệt chưa kìa, sai người hầm bát canh ba ba ăn cho lại sức nhé. Ta không ăn ba ba. Hay, có lúc không ăn cũng phải ăn. Ca ca của đệ đây là sợ đệ bị thận hư. Huỳnh mới thận hư. Y buông miệng cãi lại, thò cổ ra trừng mắt nhìn, trông hệt như con rùa. Thấy Lý Tùng Ngân cười đến ranh ma, cứ như thể đã nhìn ra gì đó. Lý Tùng Thanh nghĩ, mình không phải thận hư, mà là chột dạ. Chuyện hôm qua chắc chắn là một bí mật cấm kỵ. Nếu chỉ bừa bãi với nam nhân đã đành, đằng này nam nhân đó là đương kim thiên tử. Nếu nói toạc móng heo rằng, như Huỳnh mong muốn, đóa hậu đình hoa non nớt, yêu kiều của đệ đệ nhà huynh đã bị hoàng đế bệ hạ vĩ đại anh minh khai bao rồi, chắc chắn sẽ khiến tên vô tâm vô phế này sướng đến chết mất. Chà. Lý Tùng Thanh lại rụt đầu vào mai, không thèm đếm xỉa gì tới lão đại nhà họ Lý, kẻ một lòng bán đệ cầu vinh nữa, tiếp tục rút vào thế giới chăn bông của y. Hay, bực mình quá đi à, thôi kệ, ngủ một giấc rồi tính sau, không nghĩ gì nữa hết, nghĩ quá nhiều sẽ tổn thọ. Y vẫn muốn được sống lâu trăm tuổi, buồn bực thì có buồn bực, ngủ vẫn ngon như thường, nếu không y đã chẳng là thị lang ngủ gật. Ngủ được một hôm, hôm sau lại phải vào chầu như thường lệ, kiên trì không bỏ làm. Vốn tưởng hoàng đế sẽ triệu kiến y, thất thẩm cả ngày, chẳng nghe động tĩnh gì. Ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa cũng vậy, hoàng đế dường như đã quên tiệc y. Theo lý mà nói, Lý Tùng Thanh nên cảm thấy may mắn thở phào mới đúng, nhưng y lại mơ hồ rầu rầu, vào chầu trên đại điện không gà gật nữa. Đôi lúc lại liếc người ngồi trên cao nhắc một cái, mong người ta cũng chú ý đến y một chút, nhưng kẻ đó chẳng thèm nhìn y. Cứ như thế, hoàng đế không hỏi, không nói gì tới y đến ngày thứ sáu. Trong lòng Lý Tùng Thanh bỗng dưng oán hận nhủ thầm, hoàng đế quả nhiên là nổi hứng nhất thời, thử của lạ. Kết quả phát hiện y không ngon tí nào, cho nên vừa xuống khỏi long sàng đã quên tiệc y, vứt bỏ y. Thôi được, coi như chỉ là một giấc mộng xuân quỷ dị. Dù sao cũng là nam nhân, trừ việc tự dưng phải ngậm bồ hoàng làm ngọt thì không mất miếng thịt nào, không giống như nữ nhân phải đòi sống đòi chết vì trinh tiết. Lại nghĩ, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, thế cũng tốt. Ngày thứ bảy, cơn sóng ngầm trong lòng Lý Tùng Thanh lắng lại, vì thế định điều chỉnh về trạng thái bằng lặng, không canh cánh bên lòng những chuyện với hoàng đế nữa, tiếp tục sống đời biến nhát dù vẫn buồn bã từ tận đáy lòng. Lại nói, mấy hôm nay, hoàng đế vẻ như không khác ngày thường, lãnh đạm điều độ, nhưng không ai nhìn ra ngài mất tập trung liên tục. Thật ra Tống Dục chú ý đến từng cử động một của Lý Tùng Thanh, thấy y vẫn vào chầu đúng giờ như thường lệ, khát vọng đối với y vẫn lúc mỗi lúc một mãnh liệt, nhưng cố nén không triệu hạnh y, một mặt là để tránh mình trở nên quá độ ham mê sắc dục, một mặt là để cho Lý Tùng Thanh thêm thời gian ngẫm nghĩ và thích ứng. Vì thế Tống Dục thường lơ đễnh, bất kể lúc nghị sự trong buổi chầu hay đang xử lý chính sự ở ngự thư phòng, thậm chí lúc đi dạo trong ngự hoa viên, đều hay thừa người ngắm những đóa nguyệt quý đang độ tươi thắm nhất hồi lâu. Đến tận ngày thứ 8, Tống Dục phải tới chùa Bạch Học để lễ Phật bái tổ. Chuyện tế lễ của hoàng thất do lễ bộ phụ trách, bèn đường hoàng triệu thị lang bộ lễ hầu thánh giá, còn không cho những quý tộc đại thần khác đi theo. Chùa Bạch Học không xa hoàng cung, có đường riêng dẫn thẳng đến nơi. Tống Dục ngồi xe rồng, Lý Tùng Thanh hầu thánh giá theo quy tắc sẽ đi bộ theo sau. Nhưng lần này, Tống Dục phá lệ, ban y ngồi kiệu nhỏ đi theo bên cạnh xe rồng. Trước đây chỉ có hoàng hậu là được vinh dự này. Trong số triều thần theo hầu quan vị, Lý Tùng Thanh là cao nhất, cho nên không ai dám dị nghị. Lý Tùng Thanh vốn tưởng đã khôi phục trạng thái tĩnh tâm, hiện tại bất giác tim lại đập dồn. Kiệu vàng thấp hơn xe rồng nửa thước, chỉ cần hơi nghiêng là trông thấy gương mặt nhìn nghiêng của Tống Dục. Nhưng y cứ cúi gằm không dám ngước lên, càng không dám nhìn Tống Dục. Kiệu nhỏ nhấp nhô nhẹ nhẹ, mặc dù trong lòng không yên, nhưng thật sự quá dễ chịu. Mới đi được nửa đường đã buồn ngủ díp cả mắt. Tống Dục liếc thấy đầu y lắc lư, sợ y té từ trên kiệu xuống, bèn cất tiếng gọi. Lý Tùng Thanh. Dạ. mở choàng đôi mắt nhập nhèm, vô thức quay sang nơi có tiếng gọi. Tống Dục ngắm y, khóe môi tủm tỉm, cái vẻ mê man ngái ngủ đó trong mắt của Tống Dục lại quá đáng yêu. Chưa bao giờ thấy ai ưa ngủ hơn y nữa, chưa từng bỏ qua một cơ hội gà gật nào. Hoàng thượng có gì dạy bảo? Lý Tùng Thanh vội vàng lấy lại tỉnh táo, cúi đầu cụp mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn. Gần đây, ái khanh xem sao trời, có nhìn ra được tinh tượng gì đặc biệt hay không? Lý Tùng Thanh ngẩn người ra chốc lát, từ lúc nào y trở thành ái khanh của hoàng đế, sao y chẳng biết gì cả? Bẩm hoàng thượng, đã lâu ngày phi thần không xem tinh tượng. À, chẳng trách, vào chầu lại không ngủ gật nữa. Tống Dục cười rồi thủng thẳng. Nhưng quan tư mệnh ở Khâm Thiên Giám thấy sao hồng loan của trẫm có động. Lý Tùng Thanh ngây ngẩn không biết phải đón lời thế nào. Con nai nhỏ trong lồng ngực lại bắt đầu không nghe lời chồn chân nhảy nhót. Hoàng đế ám chỉ điều gì với y ư? Vì sao tim y đập nhanh đến thế? Tống Dục thấy má y ửng hồng, ngơ ngác như hiểu lại không hiểu, hắn yêu đến mức chỉ muốn lôi tuột y lên xe rồng, tiếc vào lòng, sau đó thế này thế kia ngay tại trận, để thỏa lòng ham muốn những ngày gần đây phải khổ sở đè nén. Suốt mấy hôm nay, Tống Dục thấy Lý Tùng Thanh không còn ngủ gật giữa buổi chầu, nhưng tinh thần có vẻ bất an, y vốn không phải người giỏi giấu giếm tình tự, không che giấu được chút nôn nóng, chút uể oải, chút buồn bã. Tống Dục không hỏi, nhưng âm thầm nhìn thấu. Thăm dò cũng được, lạc mềm buộc chặt cũng đành. Ít nhất, Tống Dục có thể nhìn ra chuyện đêm hôm ấy đối với Lý Tùng Thanh không hoàn toàn là bị cưỡng ép và bất lực. Ít nhiều, y cũng động tâm. Tống Dục phát hiện mình không chỉ khao khát thể xác Lý Tùng Thanh, mà còn khao khát trái tim y. Nếu y là nữ nhân, Tống Dục nghĩ chắc chắn sẽ đón y vào cung, sách hậu phong phi. Đáng tiếc, Lý Tùng Thanh lại là gã đàn ông không hơn không kém. Không thể làm hậu, làm phi, lại không chịu làm thượng quân, đành phải tìm cách khác để giữ y bên mình. Thân là hoàng đế, muốn một người sao lại phải nhọc lòng đến vậy? Chỉ cần ra lệnh một tiếng, có gì là không thể vào tay. Nhưng ép uổng không phải là tác phong của hắn. Hắn không cần sự đồng thuận cưỡng chế, hắn muốn Lý Tùng Thanh cam tâm tình nguyện. Lý Tùng Thanh, người có biết trẫm trút biết bao nhiêu tâm tư vào ngươi? Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye!